bánh xe và bông dụ. Một ngày nọ, có một cái bông dụ màu vàng lăn tới bên cạnh một cái bánh xe đen sì. Nó nhón mình lên hỏi cái bánh xe: "Này, anh bạn đen sì ơi, anh có bản lĩnh gì vậy?" Cái bánh xe tự tin đáp: "Tôi xoay tròn. Anh bạn nhỏ xinh đẹp, nghe nói anh cũng có tài xoay tròn đúng không?" Bông dụ dên giáo tự đắc đáp lại: "Đúng rồi, tôi xoay tròn nhanh như bay ấy, có thể nói là đứng nhất thiên hạ. Một phút tôi có thể xoay tới mấy trăm vòng. Số vòng quay một giờ đồng hồ của tôi e là còn nhiều hơn sao trên trời nữa đó. Còn anh thì sao?" Bông dụ nhìn bánh xe với ánh mắt kinh thường. Bánh xe từ tốn đáp: "Tôi ấy à, một phút tôi chỉ quay khoảng 10 vòng thôi. Một tiếng thì không nhiều hơn 2000 vòng." Nghe vậy, bông dụ có vẻ coi thường: "Thế thì coi ra tôi giỏi hơn anh rồi." Bánh xe cười to rồi nói: "Ôi, ai hơn ai kém, cần phải xem thực tế mới biết được chứ." Bông dụ tỏ vẻ nghi ngờ bèn hỏi: "Anh nói vậy nghĩa là sao?" Bánh xe nói: "Nếu như lấy tốc độ xoay tròn mà nói, thì anh xoay nhanh như bay, tôi không thể bì anh được. Nhưng khi tôi xoay tròn một vòng thì tôi sẽ tiến lên phía trước một bước rất dài. Còn nếu tôi xoay tròn liên tục thì tôi sẽ không ngừng tiến lên. Còn anh thì sao? Mặc dù tốc độ xoay tròn của anh rất nhanh, nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ xoay ngay tại chỗ mà thôi."